Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chạy thoát. Không đến một phút thời gian, cái kia U Minh Tử Hỏa liền cầm kia Thật Hỏa cắn nuốt xong. Cái kia Chu Tước vốn dĩ liền tức giận, hiện tại thấy một màn như vậy, âm trầm ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn hỏa chính là thần hỏa, cái này Giang Thu rốt cuộc là ai, lại có cùng hắn địch nổi ngọn lửa. Chu Tước thần hỏa có thể đốt tận vạn vật, mặc dù bị xưng là thần thú, cái này thần hỏa đó là hắn chiêu số lợi hại nhất. Tuy rằng hắn bây giờ còn chưa phát dục hoàn toàn, nhưng đối phó người thường, dùng chiêu này vậy là đủ rồi. Chu Tước nhìn vẻ mặt tà cười Giang Thu. Lúc này ở đáy lòng hắn, thế nhưng sinh ra một ít bất an, hắn mạnh nhất chiêu số cũng chưa làm rớt sau người, chiếu cái này đi xuống, liền tính dáng chống đỡ, hắn cũng không phải Giang Thu đối thủ, vốn dĩ có thể thuận lợi xử lý Cam Bàn Tử, thật không nghĩ đến nửa đường sát ra cái Giang Thu, quấy rầy toàn bộ kế hoạch không nói, ngay cả thực lực hắn đều kém một đoạn. Thật đúng là nghẹn khuất a. Hắn tại cái kia sắp đặt gì đâu? Là lên hay là không lên a? Một bên Cam Bàn Tử nhìn Chu Tước cái kia không nhúc nhích thân ảnh, trong lòng một cái chớp mắt ở giữa liền phạm vào nói thầm. Sau người chính là thần thú, tuy nói vẫn chưa hết trọn vẹn phát dục đi, có thể xem bộ dáng này cũng quá nhát gan điểm. Hắn còn cho rằng có chàng đại chiến, không nghĩ tới lúc này liền hoàn mỹ chào bế mạc. Cái này thần thú cũng không sao sao, lấy là như vậy liền kết thúc rồi à? Vừa mới sổ sách còn không có tính đâu. Nghe được Cam Bàn Tử thanh âm, Giang Thu cũng là vẻ mặt băng lãnh nhìn sang. Cái kia Chu Tước quả nhiên không động tĩnh gì, đứng ở nơi đó như là ở tự hỏi cái gì giống nhau, là cảm thấy đánh không lại cho nên tưởng từ bỏ sao? Nhưng hắn là sẽ không cấp sau người cơ hội này. Nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, Cam Bàn Tử hiện tại chỉ sợ là một cỗ thi thể. Nếu là đối địch quan hệ, hiện tại là hắn đánh trả thời điểm. Tử thần liêm vào lúc này lập lòe u ánh sáng màu đen, như là minh bạch Giang Thu trong lòng sở tưởng đã đạt thành loại này chung nhận thức. Giang Thu cũng không do dự, lập tức hướng cái kia Chu Tước bạo hướng mà đi. Nếu đối với hắn nổi lên sát tâm, cái kia liền chuẩn bị hào thừa nhận lửa giận của hắn. Giang Thu tốc độ thực mau, còn không có một phút đồng hồ liền xuất hiện ở Chu Tước trước mặt. Trong tay tử thần liêm đang không ngừng chuyển động, cùng không khí va chạm đồ bên trong, thế nhưng phát ra sàn sạt giòn vang. Lực lượng cuồng bạo từ Giang Thu thân thượng hiện lên mở ra. Rõ ràng không bao xa khoảng cách, ngạnh sinh sinh bị hắn phân cách thành hai bên. Chỉ cần là hắn xuyên qua địa phương, tại cái kia trên mặt đất thế nhưng hình thành từng đạo vết rách. Chỉ là đi ngang qua, này mặt đất liền biến thành bộ dáng này. Nếu như bị đánh bên trong, này khối mà đều muốn sụp, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Thu thân ảnh tại tầm mắt bên trong không ngừng mở rộng. Chờ đến chỉ có 1 mét khoảng cách khi, cái kia Chu Tước trên mặt cũng không bình tĩnh. Hắn có thể cảm giác được, sau người trên người cổ sức mạnh kia rất cường đại, đã đến hắn không thể thừa nhận nông nỗi. Hiện tại tình thế hiểm trở, Giang Thu thực lực quá cường đại, không có cách nào, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Liền tại Giang Thu chuẩn bị huy đao thời điểm, cái kia Chu Tước rốt cuộc có phản ứng, uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng kêu tại không khí bên trong vang lên. Liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa, một cỗ chói mắt cường quang xuất hiện ở mọi người trước mặt. Giang Thu lúc này cũng không thể không nhắm mắt lại, cái kia quang thật sự là quá chói mắt, ngay cả hắn đều có chút chịu không nổi. Đây là cái chiêu số gì? Như thế nào kỳ quái như thế? Trong lòng còn ở nghi hoặc, lại một cái nháy mắt ở giữa, hắn lại không cảm giác được cái kia cường quang. Tùy theo mà đến là trái tim cái kia mạnh mẽ nhảy lên thanh. Khó nói bọn họ ra tới. Giang Thu, Giang Thu, một đạo mông lung thanh âm ở bên tai vang lên. Cũng không có tê nghĩ, Giang Thu liền một cái giật mình tỉnh lại. Hai mắt trợn mắt khai. Tần Lộ cùng Bạch Đường thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Quá tốt rồi, ta còn nghĩ đến đám các ngươi xảy ra chuyện gì. Hảo tại tỉnh kịp thời, bằng không liền hơi rắc rối rồi. Nhìn đến Giang Thu thức tỉnh, kích động nhất chính là Bạch Đường. Phía trước hắn chính là lo lắng đã lâu, sợ Triệu Hoan Dịch sẽ đột nhiên đi vào. Khi đó chỉ có hắn thực Tần Lộ, đối kháng ổn thua a. Hiện tại tốt, Giang Thu tỉnh lại, hắn trong lòng một tảng đá cũng rơi xuống. Phiền toái, vốn dĩ liền có chút mơ hồ Giang Thu. Lúc này nghe được Bạch Đường một phen lời nói, lập tức liền trở nên thanh tỉnh lại đây. Hắn giống như không đi bao lâu đi, như thế nào liền gặp được phiền toái. Triệu Hoan Dịch thủ hạ tới, Tần Lộ ở một bên nhỏ giọng nói nói, Giang Thu hôn mê lâu như vậy. Nàng và Bạch Đường nghiêm túc quan sát một chút kia chỉ đội ngũ. Từ trên thực lực cũng không có cái gì hảo kiêng kỵ. Nhưng chung để bất quá bọn hắn người nhiều a. Hơn nữa một cái Triệu Hoan Dịch nhất định sẽ biến thực khó giải quyết. Liền trong lòng hắn phi lúc gấp. Hảo tại Giang Thu tỉnh lại. Cái kia nóng nảy tâm lập tức bình tĩnh rất nhiều. Có hậu người tại, nàng còn có cái gì hảo cố kỵ đâu. Tới thật đúng lúc. Vừa nói xong, Giang Thu đó là hô to một tiếng. Tiếp theo liền phất phất tay, hướng chân núi nhìn lại. Triệu Hoan Dịch tốc độ so hắn tưởng tượng muốn mau a. Bất quá tại như vậy cũng tốt. Hắn không suy nghĩ lề mề đi xuống. Cửa đá bí mật, Bạch Đường độc, những cái này đều làm hắn đi giải quyết đi. Liếc nhìn lại, kia cửa đá bên ngoài quả nhiên có một đội người. Đúng là lần trước tại Như Ý Lâu những cái đó. Tại đám kia người bên trong ở giữa, Mộ Nhan Tịch bị bao khỏa ở này bên trong. Kia tầng tầng trông giữ, ngay cả hắn đều có chút kinh ngạc. Một cái tay trói gà không chặt nữ hài, yêu cầu nhiều người như vậy khán hộ. Cái này Triệu Hoan Dịch đầu óc không bệnh đi. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ, trải qua lần trước sự, tại Triệu Hoan Dịch đáy lòng khẳng định lưu lại bóng ma. Mộ Nhan Tịch trọng yếu như vậy, coi như không có thực lực, trông giữ lực độ vẫn là muốn tăng mạnh chút. Mục đích làm như vậy còn không phải là đề phòng hắn sao? Hùng gia, ngài cũng tỉnh. Giang Thu còn tại hoàng thần, Bạch Đường cái kia tiếng la kích động đó là truyền ra. Sau người có thể tỉnh hắn đã rất cao hứng. Không nghĩ tới Cam Bàn Tử cũng đi theo tỉnh. Người nhiều lực lượng đại mà. Thêm một cái không bằng thiếu một cái. Ta đây là lại hồi tới. Cam Bàn Tử nói mơ mơ màng màng. Đôi mắt đều còn không mở. Tay liền không tự chủ được kéo lại Bạch Đường. Thật giống như vậy hắn mới có thể có điểm cảm giác an toàn. Ừ, chúng ta rời đi cái kia ảo cảnh. Giang Thu ngữ khí đạm nhiên nói ra. Vừa mới hắn đều đã chuẩn bị động thủ. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cái kia Chu Tước thế nhưng chạy trốn. Ảo cảnh là hư cấu sự tình. Bố trí người một khi thoát đi, cái kia tiến vào ảo cảnh người liền sẽ đường cũ trở về. Không chịu một chút thương tổn liền trở về. Bọn họ còn tính tương đối may mắn. Hắn còn lấy là cái kia Chu Tước có chút thực lực. Rốt cuộc sau người thân bên trên tản mát ra linh lực làm cho người rung động. Ngay cả hắn đều bị rung động vài lần. Nếu là hắn đoán không sai, bọn họ lần đầu tiên tới cấm địa thời điểm đụng tới cổ sức mạnh kia chính là Chu Tước. Hắn lúc ấy còn cảm khái một phen, còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đại nhân vật. Thật không nghĩ đến nhìn thấy bản tôn lúc sau, hắn trong lòng cái kia đạo rung động liền biến mất rồi. Chu Tước nhất tộc huyết mạch cường đại, nhưng cũng có phát dục không được đầy đủ ví dụ. Hắn gặp được hẳn là thuộc về không phát dục tốt kia một loại. Loại thực lực này không thể gọi linh thú. liền biên đều dựa vào không lên, bởi vì là còn không có trải qua niết bàn trọng sinh. Cho nên chỉ có thể gọi linh thú, chính là loại này thần thú không nên thực thần bí sao? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Làm ta sợ muốn chết, còn hảo ngươi đã đến, bằng không ta một người chịu định không hành. Kia tư thế, quả thực chính là muốn mệnh. Nghe được Giang Thu lời này, Cam Bàn Tử cũng tỉnh táo lại, nhớ tới phía trước phát sinh sự. Đại thủ một vung, trực tiếp ôm lên Bạch Đường cánh tay nói, tại cái kia ảo cảnh bên trong vẫn là rất nguy hiểm. Phía trước là hắn tốc độ rất nhanh, bằng không đã sớm bị cái kia Chu Tước cấp nướng. Sau đó Giang Thu vừa ra tới, hắn tâm mới chậm rãi bình tĩnh xuống. Mỗi lần một gặp nguy hiểm, sau người đều sẽ kịp thời đuổi tới. Ăn ý cũng tốt, trực giác cũng thế, đều phải may mắn mà có sau người. Bằng không hắn còn thật không biết rõ làm sao làm. Hùng gia, người ôm sai người, mới vừa ôm bên trên không bao lâu, liền có một giọng nói vang lên. Đảo mắt một xem, là Bạch Đường cái kia vẻ mặt bất đắc dĩ. Tìm Giang Thu, tại sao phải ôm hắn? Cái này ôm liền ôm đi, tại sao phải dùng ra sức như vậy? Ếch, ngượng ngùng tìm lộn người, nhìn đến là Bạch Đường. Cam Bàn Tử liền vô ý thức buông lỏng ra. Toàn mặc dù là vẻ mặt lúng túng nhìn Giang Thu, hắn còn lấy là bên cạnh là sau người đâu. Thanh âm kia chợt xa chợt gần, hắn cũng không kịp phản ứng, một bàn tay liền móc qua. Ai biết là Bạch Đường tiểu thí hài này. Bạch Đường không nói gì, này đều có thể nhận sai. Hai người đến cùng phải hay không hảo huynh đệ? Tốt, đừng náo loạn, bọn hắn tới đã bao lâu? Cái này vi diệu bầu không khí, là thời điểm nên đánh vỡ. Giang Thu nặng nề một tiếng, tiếp theo liền đem tầm mắt chuyển tới chân núi. Nơi đó mọi người nghiêm trận lấy chờ, ngay cả không khí đều tại bốc lên lạnh mồ hôi. Chỉ có như gậy mấy cái, Triệu Hoan Dịch đâu, hắn như thế nào không có tới? Có trong chốc lát, người có phát hiện hay không nhóm người kia đều là vây quanh mộ Nhan Tịch Truyền. Căn bản không ai đáp lễ ra kia cửa đá. Mộ Nhan Tịch cũng là ngưng thần nhìn lại, cái kia linh lung bản đôi mắt đẹp nhẹ nháy mấy cái. Thực ăn ý liền là chống lại Giang Thu lời nói. Nàng chính là nhìn tận mắt nhóm người kia tới, chỉ là có một chút rất kỳ quái. Toàn thân bọn họ chú ý Mộ Nhan Tịch, đối kia cửa đá thế nhưng một chút hứng thú đều không có. Cái này cũng quá kỳ quái, Triệu Hoan Dịch không phải rất coi trọng kia cửa đá sao? Như thế nào phái người đến nơi này cũng chỉ vây quanh Mộ Nhan Tịch chuyển? Chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều? Ta còn cảm thấy một loại phẫn uất tâm tình từ người nọ đàn bên trong bay ra. Vừa lúc thừa dịp Triệu Hoan Dịch không xuất hiện, ta đi cầm Mộ Nhan Tịch cấp cứu trở về tới. Vừa nói xong, Giang Thu đó là nhíu mày, tiếp theo đó là vẻ mặt dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Hiện tại cái này loại tình huống là tốt nhất, không có Triệu Hoan Dịch, đám kia người chẳng qua chỉ là năm bè bảy mảng thôi. Chỉ cần một mình hắn, liền có thể cầm Mộ Nhan Tịch cấp cứu về rồi. Nếu là có mai phục làm sao bây giờ? Rốt cuộc cái kia Triệu Hoan Dịch giảo hoạt đa đoan, muốn là cố ý dẫn ngươi mắc câu làm sao bây giờ? Vẫn là lại nhìn xem đi, nói không chừng lập tức tới. Nhìn thấy Giang Thu muốn đi, Tần Lộ chần chờ một chút, tiếp theo liền kéo lại Giang Thu ống tay áo nói. Nàng trong lòng có loại dự cảm xấu, đáy lòng một thanh âm đang nói cho nàng biết, nhất định muốn lưu ở Giang Thu. Hiện tại thế cục không rõ, là chủ mưu Triệu Hoan Dịch cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là phái những tiểu lâu la này tới trông giữ Mộ Nhan Tịch. Bất kể thế nào xem, đều có loại cảm giác là lạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.